Công chúa thuần thú sư. Chương 23, góc truyện audio.com. Ngủ với con gái người ta thì có hậu quả như thế nào? Nhìn xem bộ dáng của Ngao Húc Bang, đã biết kết cục không thế nào tốt được rồi. Bởi vì ba người ta đã tìm đến tận cửa. Hơn nữa người một nhà đang xếp thành hàng dài. Hiện tại đang ngồi trong phòng khách đào ra đàm phán. Ngao Húc Bang trước mặt mọi người. Quỳ gối trước mặt ba đào. Ưỡn ngực nhìn ông. Khốn kiếp, cậu đã hứa gì với tôi hả? Hiện tại cậu xem cậu đã làm ra chuyện gì? Ba đào tức giận đến mức giơ quải trượng lên. Ngao Húc Bang cũng không né tránh. Trực tiếp đón nhận. Đào Sán Sán phát ra kinh hô. Đau lòng bước đến. Khẽ xoa vai anh, ba đang làm cái gì vậy? Làm cái gì, tôi đang dạy dỗ cậu ta. Ba đào tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng vẫn uy dũng 10 phần. Một gậy kia đánh không nhẹ một chút nào. Không nghĩ tới Ngao Húc Bang ngay cả mắt cũng không chớp. Thẳng lưng quỳ tại chỗ, nhìn cô lắc đầu, Sán Sán, em đứng xa một chút, quải trượng sẽ không có mắt. Đào Sán Sán tức giận quỳ xuống ở bên cạnh anh. Nhìn cha, ba, Húc Bang làm sai chỗ nào? Anh ấy rốt cuộc đã hứa gì với ba? Ba đào sửng sốt, lập tức nói không nên lời. Không khí đào ra thập phần nghiêm túc, đào thế đường không dám nhúng tay. Cùng vợ và các con ngồi ở một bên, yên lặng nhìn tình cảnh trước mắt. Là người đàn ông, tự cậu nên nhớ rõ. Ba đào không đối diện với câu hỏi của cô. Không hề nghĩ tới thằng bé này vậy mà cũng không hề đem câu chuyện trước kia kể lại cho con gái của ông. Con vẫn luôn nhớ rõ. Ngao Húc Bang thấp giọng trả lời. Con chưa từng quên đào ba dạy bảo. 10 năm nay con cũng đã làm được. Nhưng cái gì? Cậu đem lời nói của tôi trở thành gió bên tai sao? Ba đào tức giận đến đỏ mặt tía tai. Không phải cậu đã hứa với quá. Sẽ không đến gần Sán Sán sao? Đào Sán Sán trợn to đôi mắt ba. Ba nói cái gì? Ba muốn Húc Bang đừng đến gần con sao? Ba muốn tốt cho con. Khi đó con chỉ mới 15 tuổi. Đang chuẩn bị bước vào trung học. Nếu con còn kề cận tụ tập bên cạnh cậu ta. Cuộc đời của con sẽ bị cậu ta hủy hoại. Ba đào hổn hển nói. Không bao giờ. Đào Sán Sán lớn tiếng phản bác. Ba biết rõ Húc Bang quan trọng như thế nào với con mà. Ba còn đem anh ấy đuổi đi. Ba đào tức giận đến cả người phát run. Bây giờ con trách ba sao? Được, con nói con đã nhớ lại. Vậy tự con suy nghĩ lại đi. Cậu ta tốt ở chỗ nào? Cậu ta xứng với con sao? Con nói đi, ba, chuyện của Húc Bang, ba và con đều rõ ràng. Ba biết rõ anh ấy. Đúng. Trách tội ba mẹ cậu ta không chịu trách nhiệm, bỏ lại một mình cậu ta, cho nên cậu ta mới hòa nhập với đám xã hội đen. Làm tên côn đồ, không thích đi học chỉ thích trốn học, mỗi ngày chỉ biết quát tháo đấu đá nhau. Người như vậy sẽ có tiền đồ gì? Tôi làm sao dám đem con gái của mình cho cậu ta đây? Ba đào ác thanh ác khí nói, chỉ sai lầm một chút, không phải một đời. Húc Bang hiện tại là một cảnh sát, không còn là tên côn đồ năm đó nữa. Đào Sán Sán hạ giọng xuống. Ba, không phải ba thường nói người chứ không phải thánh nhân không ai không có lúc lầm lỡ mà đúng không? Anh ta hiện tại là một nhân viên công vụ, không còn là Ngao Húc Bang trước kia nữa. Đó là hai chuyện khác nhau. Ba đào thổi râu trừng mắt. Ba từng dạy con, làm người quan trọng nhất chính là chữ tín lúc trước cậu đã hứa với tôi. Nhưng nay lại nuốt lời. Mặc kệ bây giờ hay trước đây, tôi vẫn không cho phép cậu kết giao cùng Sán Sán. Ba, Ngao Húc Bang cầm tay bàn nhỏ bé của cô. Muốn cô đừng tranh chấp cùng ba đào. Sau đó hướng ba đào dập đầu lại ba cái. Thấp giọng nói, ba đào, trước kia là con không hiểu chuyện. Ba dạy con đạo lý làm người, nhưng cuối cùng con vẫn lầm đường lạc lối. Đó là bởi vì con nghĩ rằng như thế sẽ nhanh chóng trưởng thành. Sớm tránh khỏi ánh mắt khinh thường của những người khác, nhưng xin ba hãy tin con. 10 năm trước con không phải thật lòng muốn tổn thương Sán Sán. Xin ba tha thứ cho con. Ba đào hừ lạnh một tiếng, ngoảnh sáng một bên, không nói một lời.

Tuy rằng quá trình có chút khác biệt, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô, lại nhìn theo bóng dáng của ba ba Đào cùng mẹ Đào. Ngao Húc Băng nhịn không được cầm tay cô, anh càng thêm kiên định, anh muốn sống cùng với cô, sau đó cùng nhau vượt qua từng ngày trong tương lai. Overnight suốt đêm, đáng giận, năm đó cô vẫn còn nhỏ tuổi, nên không tham gia vào những cuộc nổi loạn của bọn họ. Đào Sán Sán nghiêng đầu, nghe lén bọn họ đối thoại. À, Thủy muội muội ở cửa hàng tạp hóa phải không? Ngao Húc Băng gãi gãi đầu, miễn cưỡng nhớ tới một chút, nhưng vẫn nhớ không nổi có chút nào như cô ta nói. Không phải, em là Tây Thi Thủy muội. Hoàng Tú Cúc không biết là khóc hay cười, kích động giới thiệu chính mình. Được rồi, đó không phải trọng điểm. Cô nói chồng cô đánh cô. Vậy cô có đến bệnh viện nghiệm thương không? Cô có muốn tố cáo anh ta? Sau đó ly hôn, Ngao Húc Băng lấy sấp tài liệu ra thì đã biết cô ta không phải mới đến báo án lần đầu tiên. Tôi không có muốn tố cáo anh ấy. Chỉ là, anh nhịn không được lại phun ra lời thô tục. Cô Hoàng Tú Cúc, cô đã đến báo án 3 lần, mỗi một lần đều không tố cáo cũng không ly hôn với anh ta. Cô có biết một ngày nào đó cô sẽ bị đánh chết hay không? Hoàng Tú Cúc rụt cổ, ngập ngừng nói, nhưng có biện pháp gì chứ? Nếu em ly hôn với anh ta, thì anh ta sẽ quăng hai đứa bé cho em nuôi. Em là phụ nữ yếu ớt lấy tiền đâu mà nuôi tụi nó. Tuy rằng anh ta đánh em, nhưng tốt xấu gì cũng cho em tiền xài. Cho nên em chỉ có thể chạy tới cục cảnh sát, muốn các anh mang em về nhà. Sau đó dùng miệng cảnh cáo anh ta đừng đánh em nữa. Có tác dụng sao? Anh nhìn Hoàng Tú Cúc, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cô nhìn bộ dáng của cô bây giờ giống ai? Nếu cứ tiếp tục cô sẽ bị đánh thê thảm. Đây cũng là mạng của em à, vẻ mặt Hoàng Tú Cúc ủy khuất. Ai bảo em trước kia đã chọn A Tài chứ? Nếu người tôi chọn lúc trước là... Cô nhìn anh, muốn nói lại thôi, A Tài, Ngao Húc Băng cau mày. Suy nghĩ một chút, không phải là cô gả cho Trần Thanh Tài chứ? Đúng vậy, chính là A Tài lúc trước thường hay đi cùng anh đó. Ngao Húc Băng bỏ bút lại. Hai mắt chợt tát, đứng lên, đồng thời đem Hoàng Tú Cúc kéo đến. Đi, hiện tại cô mang tôi đi gặp A Tài. Nhưng, Hoàng Tú Cúc do dự. Khốn kiếp, lúc trước cùng nhau lăn lộn. Khinh thường nhất là những tên xúc sinh đánh phụ nữ. Anh đang chuẩn bị rời khỏi mới phát hiện Đào Sán Sán còn ngồi ở tại chỗ. Vì thế dừng chân, Sán Sán, em về cùng với Thế Đường đi. Anh, em muốn đi cùng anh. Đào Sán Sán đứng dậy, em sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trong xe cảnh sát, sẽ không gây phiền phức gì cho anh đâu. Nhưng, đây xem như công vụ nha, cô Hoàng cũng cần phải có người đi cùng mà. Cô nhìn Hoàng Tú Cúc lộ ra ôn nhu tươi cười, ít nhất tôi có thể giúp cô. Ách, được rồi, Ngao Húc Băng ngẫm lại cũng đúng, nữ cảnh sát điều từ nơi khác đến cũng sẽ không kịp. Hoàng Tú Cúc hơi nhíu mày. Hai mắt tràn ngập đề phòng nhìn Đào Sán Sán, nhưng là, không có bất luận kẻ nào phát hiện, cách chương.